Pokemon Master, chương 86, hoàn toàn không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ló Panny chịu dậy, sau khi có được câu trả lời chắc chắn, Phương Duyên mừng như điên. Hắn lập tức ôm lấy Eevee, lộ ra ánh mắt ham học hỏi, tựa như một học sinh ngoan vậy. Eevee nháy mắt liền ỉu xìu. Ló Panny hảo tâm tới đưa Berry, làm nó vốn dĩ cho rằng có thể ăn một bữa no nê. Nhưng nào biết chỉ dăm ba câu của Phương Duyên, đã làm thay đổi tất cả, ngay lập tức biến nơi này thành lớp học dạy chiêu thức. Thật là một huấn luyện gia độc ác, Phương Duyên trầm ngâm nói. Chăm chú học đi, nếu như em có thể theo vị Ló Panny tì tì này học được báo ơn, thì mỗi ngày ta sẽ cho em thêm nửa giờ chơi điện thoại. Eevee xoắn xít, lại là chiêu này. Chẳng qua, cự tuyệt không được, Phương Duyên vừa dứt lời, thì Eevee cẩn thận ngồi suy nghĩ, chăm chú phân tích, sau đó nhảy ra từ trong lòng ngực Phương Duyên, bình tĩnh đi tới trước mặt Ló Panny. Bé thích học tập, JPG, Ló Panny, thái độ Eevee chuyển biến nhanh chóng, làm nó trở tay không kịp. Sau đó, Ló Panny nghiêm túc dạy học, trong thời gian này, Phương Duyên cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Đầu tiên hắn nghe không có hiểu ngôn ngữ của Ló Panny, kế tiếp, Ló Panny lại không có kỹ năng diễn xuất xuất sắc như Eevee, cho nên quá trình dạy học này đối với hắn chẳng khác gì nghe thiên thư. Cũng may Eevee đã trưởng thành, Phương Duyên thầm nghĩ, Eevee trưởng thành, năng lực học tập đã đạt đến LV Max không cần huấn luyện ra. Trong quá trình dạy học, hai con Pokemon đều rất chăm chú. Trước đó Ló Panny cũng chưa từng dạy chiêu thức, có lẽ về sau sẽ dạy cho tiểu Baniri, nhưng mà hiện tại nó chỉ có thể tận hết sức mình miêu tả cảm giác sử dụng chiêu báo ơn cho Eevee. Bất luận là cuồng nộ hay là báo ơn, để sử dụng thì đều cần một tiền đề, đó là trong lòng có tình cảm mãnh liệt mới có thể sử dụng. Tỷ như, lúc Ló Panny sử dụng cuồng nộ chính là điều động năng lượng phẫn nộ. Lúc ấy nó xem Phương Duyên và Eevee trở thành địch nhân làm tổn thương Baniri. Mà lúc sử dụng chiêu thức báo ơn, là do Ló Panny sốt ruột bảo vệ con, nên nó đã đem lại tình cảm yêu thương con này chuyển thành sức mạnh tấn công. Nếu mà bàn tới quan hệ thân mật thì tình cảm mẫu tử tuyệt đối dư sức vượt qua khảo nghiệm của chiêu thức báo ơn này. Vào lúc sử dụng hai chiêu thức đó, Ló Panny đều có chung một đặc điểm, đó là trước tiên điều động cảm xúc sinh ra cảm xúc, sau đó lại cảm nhận sự tồn tại của cảm xúc. Cảm giác này, là muốn đem năng lượng cảm xúc hóa thành một phương thức có thể cầm nắm được thì mới tính là thành công. Trên thực tế, có vài Pokemon hệ ma lấy năng lượng cảm xúc làm thức ăn, ví dụ như Miss Grievous. Bọn chúng rất thích ăn loại cảm xúc sợ hãi. Mèo méo, Eevee, mèo méo, Eevee. Sau khi hai con Pokemon giao lưu kỹ càng, Eevee dần dần hiểu ra, muốn học được chiêu thức báo ơn, thì trước tiên phải học được điều động cảm xúc, cảm thụ năng lượng cảm xúc. Nó nhớ lại hình ảnh từng ly từng tí cuộc sống với Phương Duyên, nghĩ đến lúc mình vừa ra đời được Phương Duyên hết lòng chăm sóc. Có điều chưa kịp hồi tưởng quá lâu thì Eevee lại đột nhiên thất thần. Hôm nay có tập tiếp theo của Marip cùng Maitiena mà mình vô cùng chờ mong a, meo meo. Nhìn Eevee đang cố gắng thử nghiệm, Ló Panny vui mừng nhẹ gật đầu, rồi nói về các bước tiếp theo. Sau khi học xong điều động cảm xúc thì cần phải bắt đầu cảm thụ hình thái bọn chúng tồn tại trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể lấy hình thái năng lượng giữ lấy bọn chúng, vậy thì cách việc học được chiêu thức không còn xa. Nghe Ló Panny giải thích xong, Eevee phát hiện mình đang đứng ở một bước này. Làm sao cũng không cảm giác được cái gọi là năng lượng cảm xúc, dù cho Ló Panny không ngừng miêu tả truyền thụ kỹ xảo, nó vẫn rất khó cảm nhận được. Ló Panny ngần ra, sau đó chỉ có thể tạm thời bỏ qua bước này, nói tới bước sau đó. Cỗ năng lượng cảm xúc này, có thể hữu hiệu đào móc ra tiềm năng chưa khai quật trong người. Tiềm năng thì mỗi Pokemon đều có, vấn đề chỉ nằm ở việc khai quật và thời gian khai quật mà thôi, chứ không tồn tại vấn đề có hay không. Ý chí kiên cường và cảm xúc mạnh mẽ có thể thúc đẩy việc khai quật tiềm năng của Pokemon, để chúng không ngừng vượt lên chính mình. Quá trình này cũng là một chỗ khó, phải học được cách dùng năng lượng cảm xúc để khai phá tiềm năng, việc này cũng không dễ, cần thiên phú nhất định. Cuối cùng, sau khi hoàn thành toàn bộ 3 bước này, Pokemon đã được khai quật ra tiềm năng, sẽ lấy phương thức nguyên thủy nhất bạo phát ra. Trong quá trình đó, Pokemon sẽ rất khó khống chế năng lượng khác. Tựa như Ló Panny, bất luận là lúc sử dụng cuồng nộ hay là báo ơn, nó đều sử dụng cái tai mà nó lấy làm tự hào để đánh ra. Trong thời gian này, Ló Panny cũng biểu diễn cho Eevee một lần chiêu thức báo ơn, mặc dù thoạt nhìn như một cú đánh bình thường không có gì khác biệt nhưng uy lực thì lớn hơn, với lại cũng cho người ta cảm giác có lực rung động mạnh hơn nhiều. Điều động cảm xúc giữ lấy năng lượng cảm xúc thông qua năng lượng cảm xúc khai quật tiềm năng trong người trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng. Đây chính là nguyên lý sử dụng báo ơn. Kết thúc rồi à, Phương Duyên hỏi, Ló Pani và Ivy nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, Ivy không thể học được ngay tại chỗ. Bất quá nó đã hiểu nguyên lý báo ơn, cũng có phương hướng tập luyện, cho nên không tính là không có thu hoạch gì. Chiếu theo những gì Ló Pani dạy, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể lĩnh ngộ. Dạy học kết thúc, Ló Pani cũng phải rời đi, trước khi đi, nó chỉ xuống Oranberry mà mình mang tới. Tỏ vẻ những thứ này là lưu lại cho bọn Phương Duyên. Phương Duyên ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không quá cần những Oranberry này, không cần phải lấy của Ló Pani. Berry trên ngọn núi này đều là do các hộ lâm viên gieo trồng, số lượng không nhiều, rất là hy hữu. Đối với hắn và Ivy mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là ăn cho chắc bụng, nhưng đối với Ló Pani và Vaniri có khi đó là thứ trái cây cứu mệnh. Hiện tại, Ló Pani đã xem như là một nửa sư phụ của Ivy, những Oranberry này không thể nhận. Ivy mặc dù có chút đói, nhưng cũng rất hiểu chuyện, nhu thuận đẩy trở về Berry. Chủ yếu nhất là đợt huấn luyện này sẽ rất nhanh kết thúc, đợi sau khi trở về lại ăn tiệc cũng không muộn. Cuối cùng, Ló Pani cũng không có cố ép Phương Duyên và Ivy, thế là thu hồi lại Berry. Nhìn thấy Ló Pani thu hồi Berry, Phương Duyên rốt cuộc yên lòng. Ivy, sau khi trở về phải luyện cho tốt chiêu báo ơn đó. Điều kiện vừa rồi, ta vẫn để sẵn ở đó. Theo Ló Pani rời đi, Phương Duyên nói với Ivy một câu như vậy. Hãy nghĩ tới ràng buộc giữa chúng ta. Nghĩ tới những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Ivy buồn rầu, nó quá khổ mà. Một đoạn nhạc đệm qua đi, Phương Duyên và Ivy lại bắt đầu lên đường, tiến về phía đỉnh núi. So với bí cảnh Pokemon trên ngọn núi này rất phân tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đối với Phương Duyên và Ivy mà nói tính khiêu chiến không phải là quá lớn, quá nguy hiểm. Trước khi đụng phải thì bọn họ đã chủ động tránh đi. Cho dù xui xẻo, đụng phải một nhóm Pokemon, thì thực lực cũng không mạnh, giao cho Ivy đối phó thì vài phút đã có thể giải quyết xong. Bởi vậy, trước 3 giờ chiều hôm đó, Phương Duyên và Ivy đã trèo lên đỉnh núi đúng như dự đoán. Chẳng qua điều mà Phương Duyên và Ivy hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Lâm Tĩnh và Lưu Nhạc đã tới nơi này. Sau đó, điều mà Phương Duyên càng không nghĩ tới lại là, Lâm Tĩnh và Lưu Nhạc đều là bị đào thải sớm nên mới xuất hiện ở đây. Bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Cách chương.